Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, đều sợ, chương 968, đều sợ, toàn cầu Cao Võ chương 968, đều sợ. Thần giáo Tam Đại Hộ Giáo xuất hiện, thế cục lại biến, không phải là Tam Đại Hộ Giáo, giờ khắc này, bốn phương tám hướng. Đều có chân thần khí tức triển lộ. Giờ phút này, Lê Chử chợt cười to lên tiếng. Võ Vương, xem ra người ta đều là mục tiêu của bọn hắn. Bản Vương cũng không ngờ tới. Mệnh Vương cùng Khôn Vương thế mà đánh lấy đưa người ta một lưới bắt hết tâm tư. Ngoặc kép, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn coi là Mệnh Vương cùng Võ Vương âm thầm có hợp tác. Chuẩn bị đem thần giáo một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ, Lê Chử biết mình sai. Nguyên lai, Mệnh Vương mục tiêu của bọn hắn chẳng những là Võ Vương. Còn có chính mình, Trương Đào giờ phút này cũng bắt đầu ho ra máu. Lại là không còn bi quan, mà là sướng cười nói. Lê Chử, ngươi không phải rất đắc ý sao? Tự nhận tính toán vô song. Xem ra hôm nay cắm. Ngoặc kép. Đúng vậy a, ngoặc kép, Lê Chử thở dài, tiếp lấy nhìn về phía người trốn ở một bên Phương Bình. Khẽ thở dài, ngày đó, bản vương nên giết ngươi. Ngoặc kép, hắn có hiện tại, có thể nói, Phương Bình một tay tạo thành. Tại Phương Bình đi hoàng thành trước đó, chưa hề có bất kỳ người hoài nghi tới hắn. Có thể từ khi Phương Bình đi... Đầu tiên là trong hoàng cung đại náo một trận, tiếp lấy lại đối Cơ Giao, Hoa Vũ những người này lộ ra tin tức, Võ Vương âm thầm để cho người ta tản tin tức. Một tới hai đi, hắn đều nhanh thành chê cười. Ngày đó Phương Bình chui vào hoàng cung, chém giết Phong Diệt Sinh, hắn kỳ thật vẫn là cảm ứng được một chút tình huống. Đáng tiếc, thời điểm đó hắn vì ẩn giấu thực lực. Không có vạch trần, nào ngờ tới, đến tiếp sau phát sinh hết thảy, để hắn có chút bất ngờ. Từ đó về sau, các phương mới để mắt tới hắn, bao quát thần giáo cũng là lần kia về sau mới để mắt tới hắn. Không ngừng thăm dò hắn, thiên thực thành mấy lần nhiều mấy đạo xa lạ chân thần khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất, tất nhiên là thần giáo cường giả âm thầm nhìn trộm. Phương Bình nghe nói như thế, nhe răng cười cười, mở miệng nói, Lê Vương Chủ, bây giờ mọi người thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Sao phải nói những này đả thương người tâm lời nói, mọi người hợp tác mới có thể chạy trốn. Không phải sao, ngoặc kép, Phương Bình, Lê Chử không nhìn Tam Đại Hộ Giáo vây quanh, cười nói, bản vương kỳ thật có chút kỳ quái. Vì sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ có cường giả ra mặt vì ngươi hộ đạo. Nam bảy vực thời điểm, Thương Miêu hiện thân. Hôm nay, Vương Ốc một mạch cũng chợt phát hiện thân. Đây đều là ngoài ý liệu sự tình. Ngươi liên tiếp biến nguy thành an, dựa vào là cũng không phải là thực lực bản thân cường đại, mà là những này kẻ ngoại lai bảo hộ. Bản vương hoàn toàn chính xác có chút không hiểu, vì sao mỗi lần lúc này, ngươi tồn tại cũng sẽ là biến số. Ngươi, đến cùng là ai? Ngoặc kép, trùng hợp sao? Có lẽ đi, thật có chút sự tình. Thoạt nhìn là trùng hợp, chưa hẳn chính là trùng hợp. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, không ít cường giả nhìn về phía Phương Bình. Nhìn về phía cái này giữa sân yếu nhất võ giả. Tuyệt đỉnh, chân vương chết nhiều như vậy. Gia hỏa này lại là không ngại. Đã vừa mới đến tuyệt lộ. Phong vương muốn giết hắn. Nhị vương đều muốn giết hắn. Có thể vương ốc sơn nguyệt linh tới. Biến nguy thành an. Trên người Phương Bình triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Lê Chử thoại âm rơi xuống. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ thiên hộ giáo, bỗng nhiên dừng động tác lại, cũng là nhìn về phía Phương Bình, thản nhiên nói, Phương Bình, ngươi, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, lần này đều là thần giáo mục tiêu. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lê Chử giống như cũng không ngoài ý muốn, mà là nói mớ nói. Thật là các ngươi bốn người sao? Ngoặc kép, đấu, chiến, diệt, bá tư đế, Phương Bình bốn người, ba người khác nhiều ít triển lộ một chút đặc thù. Đến nỗi Phương Bình, có chút phức tạp, nhưng hôm nay nghĩ đến, tư đế chuyển thế, ba người khác tất nhiên đều tại, đấu không có đạo lý không tại. Phương Bình, chính là đấu thiên đế sao? Thiên hộ giáo vừa dứt lời, nơi xa, Tốn Vương thanh âm truyền ra, mấy người bọn họ, bản vương cũng có chú ý, bốn người này, thật sự là bốn thiên đế chuyển thế. Ngoặc kép, Cấn Vương đạm mạc nói, phải hay không phải, Lý Tuyên Tiết cùng Trương Đào so với chúng ta rõ ràng. Bất quá xem ra Khôn Vương so với chúng ta biết đến muốn bao nhiêu. Tốn Vương, Khôn Vương người tất nhiên đều đã động thủ, chỉ sợ không giả. Ngoặc kép, bốn thiên đế thật chuyển thế. Tốn Vương cảm khái nói, bản vương còn tưởng rằng, bốn vị này nếu không triệt để mẫn diệt, nếu không liền còn sống, không nghĩ tới chuyển thế. Kia như thế, giết, ngoặc kép, Tốn Vương khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, âm thanh chấn tứ phương, đi ngự hải sơn, cầm nã ba người khác. Vô danh, cầm nã Phương Bình, ngoặc kép, Khôn Vương người, tất nhiên muốn cầm nã mấy người. Kia đại biểu Khôn Vương khẳng định có phát hiện, bốn thiên đế chuyển thế bị tìm được. Giờ khắc này, Trương Đào sắc mặt thay đổi, xuất hiện lần nữa biến cố. Liên quan tới Phương Bình bốn người, ngoại trừ Phương Bình rất nhảy, ba người khác kỳ thật cực kỳ điệu thấp, xuất thủ số lần không coi là nhiều, mà lại một mực bị Phương Bình che lấp. Hắn kỳ thật cũng đang giúp giấu giếm, chuyển di ánh mắt, thậm chí âm thầm giải một chút tin tức. Vương Kim Dương mấy người, đều là bình thường phục sinh võ giả thôi. Tứ đế chuyển thế, quan hệ rất trọng đại, bao quát bọn hắn thần khí, thậm chí bọn hắn bản nguyên đạo. Bốn người này đi ra bản nguyên đạo, sẽ là bọn hắn kiếp trước bản nguyên đại đạo sao? Nếu là cầm nã mấy người kia, có thể hay không chiếm bọn hắn thần khí, chiếm bọn hắn đại đạo, để cho mình có thể vấn đỉnh trí cao, trở thành cực đạo thiên đế tồn tại. Mấy năm này, Trương Đào kỳ thật cũng không phải là như mặt ngoài như vậy. Đối mấy người khác mặc kệ không hỏi, âm thầm cũng có qua một chút an bài, bao quát mấy người kia hành tung, tiến vào địa quật sau một chút quỹ tích tiêu trừ, đều là hắn sắp xếp người tại làm. Có thể giờ khắc này, còn giống như là bị tà giáo người phát hiện. Trương Đào ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Phương Bình không nói, ba người khác bại lộ, chỉ sợ chủ yếu cùng đế mộ có quan hệ. Đế mộ bên kia, chiến thiên đế trái tim xuất hiện, mặc dù dùng Phương Bình rời đi ánh mắt, nhưng khi ngày đi nhiều người, nhiều ít đã nhận ra một chút dấu vết để lại. Lại thêm trước đó một chút nghe đồn, Khôn Vương bên kia đánh giá ra bốn người này là bốn thiên đế chuyển thế. Cũng không tính khó, lúc trước Phương Bình mấy người mặc dù biểu hiện xuất sắc, mà dù sao không tới chân thần cấp độ, khi đó cũng không vào những đại nhân vật kia mắt. Có thể về sau, Phương Bình càng ngày càng dễ thấy, có một số việc đã rất khó che lại. Tốn Vương để hải ngoại tiên đảo một số người đi ngự hải sơn, để đến từ vô danh sơn đế tôn cầm nã Phương Bình. Thần giáo cũng muốn cầm nã bốn người này, thậm chí càng diệt sát võ vương, Lê Chử những người này. Thiên hộ giáo cố ý nói ra muốn cầm nã Phương Bình bốn người, cũng không phải là nói lộ ra miệng, mà là vì đem hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên những thế lực này người, ánh mắt đều chuyển rời đến nhân loại trên thân. Tứ đế chuyển thế, so thần giáo trọng yếu. Giờ khắc này, thiên hộ giáo quát to, thần giáo vô ý cùng các phương là địch, lần này xuất thế, chỉ vì cầm nã tư đế chuyển thế, diệt sát khiêu khích thần giáo Lê Chử, võ vương mấy người, ngoặc kép, Lê Chử khẽ cười nói, có người tin sao, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo bọn gia hỏa này tin, đó mới là thật ngu xuẩn, ngoặc kép, Trương Đào cũng là chợt quát lên, các người những này ngu xuẩn, còn không nhìn ra được sao, Khôn Vương liên thủ với Mệnh Vương, không, phải nói Cấn Vương, hai vị này Thiên Vương liên thủ, muốn diệt sát tất cả mọi người, các người thật xuẩn hay là giả xuẩn, ngoặc kép, hai đại Thiên Vương liên thủ, mà lại dưới trướng thực lực đều cực mạnh, Cấn Vương cùng Mệnh Vương là cùng một bọn, thậm chí có thể nói là hiện tại địa quật âm thầm người ủng hộ. Khôn Vương kia càng là nắm giữ lấy mạnh nhất thần bí nhất giáo phái. Thần giáo, hiện tại hai phe này liên thủ, một khi đối những phe khác xuất thủ, những phe khác thật có thể ngăn cản sao? Lê Chử cười nhạt nói, chưa chắc là hai vị Thiên Vương. Tốn Vương tất nhiên mở miệng, có lẽ là Tam Phương đâu. Ngoặc kép, Tốn Vương, hải ngoại tiên đảo một phương người ủng hộ. Nếu là Tam Phương liên thủ, vậy lần này, ngoại trừ cái này Tam Phương, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát Thiên Thực, Thiên Mệnh Nhị Vương cũng không ngoại lệ. Thế lực khắp nơi hỗn tạp, giờ khắc này các phương cường giả cũng đều là suy nghĩ chập trùng. Hải ngoại tiên đảo có Tốn Vương người, không có nghĩa là đều là Tốn Vương dưới trướng. Hải ngoại tiên đảo có 33 chỗ, đều là đế tôn cấp cường giả lãnh đạo. Tốn Vương còn không có cái năng lực kia trưởng khống toàn bộ hải ngoại tiên đảo. Trong đó hơn phân nửa kỳ thật đều là nhàn tản thế lực. Số ít mấy nhà tiên đảo, đây mới là Tốn Vương dòng chính. Những này Thiên Vương, hoặc nhiều hoặc ít, dưới trướng đều có mấy vị đế cấp cường giả. Tốn Vương có mấy vị, làm địa quật một phương người ủng hộ Cấn Vương, Mệnh Vương, Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương mấy vị này đế cấp, cũng coi như được Tốn Vương dưới trướng cường giả. Mấy vị này đồng dạng cũng là đế cấp thực lực. Bây giờ, thiên ngoại thiên bên này, còn giống như không có hiển lộ ra có Thiên Vương ủng hộ. Có thể thiên ngoại thiên lần này nhiều vị đế tôn xuất thủ. Chỉ sợ âm thầm là có người tại chủ đạo. Nơi đây, ngoại trừ vừa mới rời đi Càn Vương, có lẽ còn có một vị Thiên Vương tại. Không, Khôn Vương có lẽ cũng trong bóng tối. Từng tầng lưới, đem những cái kia không biết rõ tình hình cường giả, ép có chút không thở nổi. Giờ khắc này, không ít người là mờ mịt. Đi con đường nào, nguyên bản tới đây là vì cướp đoạt chí bảo, nhưng bây giờ chí bảo còn tại Trương Đào trong tay, có thể theo thế lực khắp nơi nhau nhau ra trận, cục diện đã phức tạp đến dù là đế cấp cũng mờ mịt. Cái này giúp ai, nên giết ai? Thiên Vương cấp cường giả tới rất nhiều vị, Càn Vương, Trấn Thiên Vương, Khôn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương. Có lẽ còn có một vị Thiên Vương cấp cường giả trong bóng tối. Mặt khác còn phải tính cả Nhị Vương cùng Nguyệt Linh. Chỉ là dạng này, có Thiên Vương cấp thực lực cường giả, đều được cho có 8 vị. Đến nỗi 36 thánh cấp khác cường giả, cũng không ít. Võ Vương, Tam Đại Hộ Giáo, có lẽ còn muốn tính cả Lê Chử. Vừa mới bắt đầu ngày mới Hộ Giáo xuất thủ, chưa thể đánh giết Lê Chử, đại biểu người này chỉ sợ ít nhất cũng có 36 thánh cấp thực lực. Không chỉ như vậy, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn đâu? Đối phương không có thể hiện ra quá mạnh thực lực, nhưng làm năm đó năm phái lãnh tụ, Thanh Đồng Đế Tôn thế nhưng là cùng Nguyệt Linh giao thủ nhiều lần. Hắn sẽ liền bây giờ thấy được chút thực lực ấy. Năm đó khoảng cách 36 thánh cấp đừng liền không xa Thập Đại Động Thiên Chi Chủ, Tứ Phạm Thiên Chi Chủ, những năm này liền không có một cái đánh vỡ giới hạn. Tấn cấp cấp bậc này, chư phương cường giả giờ khắc này đều là tâm tình phức tạp. Mà giờ khắc này, thần giáo chân thần cường giả cũng lần lượt hiện thân. 10 vị, 20 vị, 30 vị, trọn vẹn 30 vị chân thần cường giả. Khôn Vương không biết thân, có thể tam đại hộ giáo mang theo 30 vị chân thần xuất hiện. Đến nỗi đế cấp cường giả, có lẽ trong đám người đế cấp liền có thần giáo người đâu. Cái này 30 người, 27 người mục tiêu là phe nhân loại, 3 người, mục tiêu Phương Bình. Cùng lúc đó, hải ngoại tiên đảo vô danh đế tôn, cũng nhìn về phía Phương Bình. Cầm nã Phương Bình, đây là thần giáo cùng Tốn Vương đều muốn làm. Bởi vì thần giáo xuất hiện, đám người giống như quên lãng một cái nhân vật rất trọng yếu. Một cái, vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh tên điên. Một vị thân phận cao quý, tam giới cơ hồ không người nào có thể siêu việt tên điên. Tối thiểu tại thiên giới hủy diệt về sau, tam giới thật đúng là không ai so với nàng thân phận càng cao quý hơn. Một vị hoàng giả nữ nhi, một vị hoàng giả con dâu, dù là tại thượng cổ, Nguyệt Linh thân phận cũng là vô cùng tôn quý. Giờ khắc này, giống như nhận lấy kích thích, nàng bị người không nhìn, thần giáo, Khôn Vương giết mình trượng phu. Thần giáo thậm chí có thể nói cùng Vương Ốc Sơn là một nhà. Nếu là thật sự là Khôn Vương thành lập mà nói, giờ khắc này, Nguyệt Linh trên thân mùi máu tanh nồng đậm để cho người ta sợ hãi. Thanh âm lại là so trước đó muốn bình thường nhiều. Mở miệng nói, thiên địa nhân ba hộ giáo. Bản cung nhìn là 36 thánh bên trong 3 vị đi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh tiện tay một đao đánh lui nhị vương. Không tiếp tục để ý bọn hắn. Cũng không sợ bọn hắn đánh lén mình. Trực tiếp quay người, nhìn về phía 3 người. Thản nhiên nói, các người nhận biết bản cung sao? Ngoặc kép, sau lưng, nhị vương liếc nhau, có chút nhíu mày, nhưng cũng không có xuất thủ. Giờ phút này hình thức hay thay đổi, giờ phút này cùng Nguyệt Linh cái này tên điên tử chiến. Không có chỗ tốt, Nguyệt Linh mở miệng, thiên hộ giáo trầm mặc một hồi lâu mới nói, trời lập kiến qua nương nương. Trời bại gặp qua nương nương, ngoặc kép, trời tuệ gặp qua nương nương, ngoặc kép, tam đại hộ giáo, giờ phút này đều tự giới thiệu. Tứ phương, một trận thở nhẹ, 36 thánh, bọn hắn coi là đều đã chết. Tám vương không chết, có thể lý giải, bởi vì tám vương tọa trấn tứ phương, chưa hẳn tại thiên giới, có thể 36 thánh. Được cho năm đó hoàng giả đích thuộc thế lực, nhiệm vụ chủ yếu chính là tọa trấn thiên giới. Thiên giới hủy diệt, những năm gần đây, cơ hồ chưa từng nghe nói có 36 thánh sống sót. Mà bây giờ, thần giáo lại là tụ tập 36 thánh bên trong 3 người. Mà lại 3 người này hoàn thành trong đó hộ giáo. Giờ khắc này, một chút cổ lão đế tôn cũng xác định. Thần giáo chính là Khôn Vương khai sáng. 3 vị này đại thánh. Tuy nói năm đó 36 thánh cũng không minh xác nói là vị kia hoàng giả người. Có thể 3 người này cùng địa hoàng quan hệ cũng không tệ. Hiển nhiên, những người này đầu nhập vào chỉ sợ cũng là địa hoàng nhi tử. Tám vương một trong Khôn Vương. Quả nhiên là các ngươi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh giống như không ngoài ý muốn. Vẫn như cũ đạm mạc nói, bản cung thật lâu chưa thấy qua các ngươi, chỉ hỏi một câu, các ngươi làm sao sống được? Ngoặc kép, 3 người không nói chuyện, giống như cũng không nguyện ý tại cái này nói. Nguyệt Linh bỗng nhiên cười, cái này còn giống như là nàng tới này lần thứ nhất cười. Khôn Vương không chết, 3 người các ngươi không chết, địa hoàng khôi lỗi còn hiện thân. Có lẽ địa hồn cũng chưa chết. Ngoặc kép, 36 thánh, phân biệt cùng cửu hoàng giao hảo. Ý vị này, một vị hoàng giả, đồng đều dưới quán đến. Đại khái là có thể chỉ huy 4 vị thánh nhân. mà địa hoàng nhất hệ sống quá nhiều cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, địa hoàng một mạch tại năm đó thiên giới phá diệt một trận chiến, chưa chắc có tổn thất bao lớn, có lẽ là thực lực hoàn chỉnh nhất một phương. Lời này nghe giống như không có vấn đề. Có thể giờ khắc này, rất nhiều người cảm giác thiên đô nguội đi, một chút đế cấp, thậm chí đều có chút cảm giác rét lạnh. Nguyệt Linh ngữ khí càng ngày càng bình thường. Địa hoàng hai đứa con trai, có thể chỉ điểm thánh nhân ba năm người. Kết quả, Khôn Vương còn sống, các ngươi còn sống, ngay cả cái này hai đầu năm đó nuôi tọa kỵ cẩu đều còn sống. Thiên Thực cùng Thiên Mệnh Vương sắc mặt tái xanh. Có thể giờ khắc này, hai người cũng là không nói một lời. Bọn hắn cảm giác, xảy ra đại sự, duy chỉ có chết hắn, ngoặc kép, duy chỉ có chết hắn, ngoặc kép. Nguyệt Linh giống như có chút điên cuồng, lẩm bẩm nói, vì cái gì chết không phải là các ngươi đám rác rưởi này? Vì cái gì, nói cho bản cung, vì cái gì, ngoặc kép, vì cái gì bản cung đi vương ốc nghỉ ngơi mấy ngày? Thiên giới liền không có, ngoặc kép, hắn liền không có, ngoặc kép, ta còn tại vương ốc chờ hắn đâu, chờ hắn tới đón ta về nhà. Các ngươi nói cho ta, vì cái gì hắn không đến? Ngoặc kép, hắn đã nói xong, đi vương ốc nghỉ ngơi mấy ngày, hắn giúp xong sẽ tới đón ta về nhà. Hắn đã đáp ứng, ngoặc kép, vì cái gì a? Ngoặc kép. Nguyệt Linh không biết đang hỏi ai, như nói mê nói, bản cung chờ a chờ a, đợi đến thiên giới hủy diệt, đợi đến khôi lỗi hoàng triều hủy diệt, đợi đến Nam Bắc chiến kết thúc, chờ đến hiện tại, hơn 7.000 năm, hắn đi đâu? Ngoặc kép, hơn 7.000 năm, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được đồng tình. Dù là Nguyệt Linh rất mạnh, dù là nữ nhân này thân phận cao quý, dù là nàng rất điên cuồng, rất bá đạo, nhưng vì chờ một cái nam nhân, đợi hơn 7.000 năm, Phương Bình khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, trong đầu hắn lóe lên một bóng người, Trần Vân Hy, ta như chết tại địa quật, nàng nếu là còn sống, nàng sẽ như thế sao? Phương Bình suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Điên dại hơn 7.000 năm, dạng này tra tấn, hắn tình nguyện không có chuyện như vậy phát sinh. Vì cái gì chết hết lần này tới lần khác là hắn a? Ngoặc kép, Nguyệt Linh thanh âm bén nhọn. Địa hoàng toàn ra, không chết mấy người, vì sao hết lần này tới lần khác chết mình nam nhân? Vẫn là xuất sắc nhất người kia. Phu quân của nàng, tại chư phương phương tử bên trong, thiên phú mạnh nhất, nhân phẩm tốt nhất, dù là chư hoàng đô nói phu quân có hoàng giả tư. Năm đó, địa hoàng mang theo tử đến Bắc Hoàng Cung, nàng một chút liền chọn chúng người kia. Vừa thấy đã yêu, ân ái ngàn năm, nàng coi là hết thảy đều sẽ tốt, hết thảy cũng sẽ cùng ngàn năm qua tuế nguyệt đồng dạng. Có thể một lần du sơn ngoạn thủy, nàng đầy cõi lòng chờ mong, tưởng tượng lấy giống như trước đây, phu quân đến đón mình về nhà, chờ tới lại là kinh thiên tin dữ, thiên giới hết rồi, nhà hết rồi, phu quân cũng mất, phụ hoàng không thấy, Bắc Hoàng đao bay đến Vương Ốc Sơn, chiến minh mấy ngày, đến nỗi địa hoàng kiếm, kia là trước đó địa hoàng ban cho phu quân. Đi ra ngoài trước đó, phu quân giao cho nàng phòng thân, cầm đi bội kiếm của mình. Có lẽ, năm đó liền không nên lấy đi địa hoàng kiếm. Có lẽ, chính mình hại phu quân. Nguyệt Linh hai mắt đột nhiên huyết hồng ngồi dậy. Không, đều là lỗi của bọn hắn. Những này tên đáng chết. Vì cái gì bọn hắn bất tử? Bọn hắn không nên bảo hộ phu quân sao? Khôn Vương vì sao bất tử? Cái này hơn 7.000 năm đến, Khôn Vương ở đâu? Hắn vì sao không dám tới gặp chính mình? Năm đó, xuất hiện phu quân, đến cùng là ai? Thật là phu quân sao? Giờ khắc này, Phương Bình trong tay đế binh chiến minh một tiếng, đón lấy, trong nháy mắt rơi vào Nguyệt Linh trong tay. Nguyệt Linh khẽ vuốt, thấp giọng nói, sẽ không, hắn còn sống, sẽ không bỏ lại ta bội kiếm. Đây chính là ta Nguyệt Linh kiếm, phu quân sẽ không ném đi. Nguyệt Linh thì thào, chư Phương cường giả giờ phút này giao thủ đều chậm lại. Tất cả mọi người đều có chút tim đập nhanh cảm giác. Cho nên, phu quân, thật đã chết rồi. Ngoạc kép, chết, ngoạc kép, ầm ầm, thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, tại Tam Đại Hộ Giáo có chút khó tin ánh mắt bên trong. Một đầu thông thiên huyết sắc đại đạo hiện ra, huyết hồng sắc, phu quân chết rồi, muốn các ngươi bọn này cầu để làm gì? Ngoạc kép, các ngươi thế mà còn muốn bắt giết Phương Bình, ngay cả phu quân di hài đều muốn cướp đi. Các ngươi, chọc giận ta. Ngoạc kép, kinh thiên sát khí từ trong hư không bốc lên. Nguyệt Linh đứng tại huyết sắc trên đại đạo, hai mắt nhìn về phía Tam Đại Hộ Giáo, lại là không có trực tiếp thẳng hướng bọn hắn, mà là huyết sắc đại đạo uốn lượn ngồi dậy. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, Nguyệt Linh đại đạo trực tiếp đem vừa tới Phương Bình phụ cận vô danh đế tôn bao vây lại. Ngươi muốn đoạt đi phu quân di hài? Ngươi, thật đáng chết. Không, ngươi ngay cả chết cũng không xứng. Ngươi cẩu nô tài kia, bản cung muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống ở trong thống khổ. Ngoạc kép, Nguyệt Linh thê lương gầm nhẹ, huyết sắc đại đạo như là trường sa, đem vô danh đế tôn bao khỏa. Vô danh đế tôn gầm thét, Nguyệt Linh, ngươi dám? Ngoạc kép, đi chết. Ngoạc kép, Nguyệt Linh đại đạo giờ khắc này thật như là trường sa, đoạn trước nhất như là đầu rắn, một ngụm nuốt vào vô danh đế tôn. Tại mọi người hoảng sợ dưới con mắt, huyết sắc đại đạo giống như đang nhấm nuốt. Tại thôn phệ, nơi xa, Tốn Vương giận dữ hét, Nguyệt Linh, khốn nạn, ngươi dám can đảm giết bản vương người. Nguyệt Linh nhìn về phía bên kia, lẩm bẩm nói, ngươi cũng lấn ta, phu quân, bọn hắn đều đang khi dễ ta. Đều đang khi dễ Linh Nhi. Đều đang khi dễ Linh Nhi. Ngoạc kép, cuối cùng một tiếng thê lương bén nhọn vô cùng. Tại cái khác đế tôn ánh mắt kinh hãi bên trong, Nguyệt Linh trên thân mùi máu tanh thậm chí tách ra không trung huyết sắc mây mưa. Ầm ầm, ngay một khắc này, thiên địa giống như phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Trên không, nguồn năng lượng thái dương xuất hiện. Đêm tối, thế mà thành ban ngày. Địa quật đêm, là không cách nào nhìn thấy thái dương. Có thể giờ khắc này, thái dương lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện, ngay sau đó, thiên băng địa liệt, ầm ầm, từng đảo khe nứt to lớn hiện ra. Một đầu to lớn con đường hiện ra. Đón lấy, mọi người ở đây hoa mắt bên trong. Đầu này đại đảo bị một sợi huyết sắc bao trùm. Huyết sắc phía dưới, Nguyệt Linh giống như xuất hiện ở trong đó. Thân ảnh vô cùng to lớn. Một cái cắn đứt đầu này to lớn con đường. Răng rác, đám người giống như nghe được tiếng vỡ vụn. Không, ngoạc kép, một tiếng thê lương tiếng giống truyền ra. Vô danh đế tôn hư ảo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, bị huyết sắc triệt để bao trùm. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh. Cơ hồ là dăm ba câu ở giữa. Vị này đến từ vô danh sơn đế tôn. Vị này đến từ hải ngoại tiên đảo đế tôn. Trở thành hôm nay cái thứ nhất vẫn lạc đế tôn cấp cường giả. Tí tách, huyết vũ, cơ hồ hiện lên dâng trào chặng nhỏ xuống. Nguyệt Linh ngửa đầu nhìn trời. Trên mặt lộ ra tiếu dung. Lẩm bẩm nói, phu quân, những này cẩu nô tài đều đáng chết. Đợi Linh Nhi giết sạch những này cẩu nô tài, tiếp ngươi về nhà. Giờ khắc này, Triệu Hưng Võ xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Ánh mắt sợ hãi để cho người ta sợ hãi. Lão Triệu, có chút hoảng sợ. Lão đầu tử có phải hay không là một kiện kinh thiên đại phiền toái sự tình? Di hài, ở đâu ra di hài? Nữ nhân này thật là đáng sợ. Vừa nghĩ tới quay đầu không có di hài, nữ nhân này điên dại, có lẽ so hiện tại điên cuồng hơn. Một vị liều mạng thiên vương cấp cường giả, nổi điên ngồi dậy, không có hai ba vị thiên vương cấp cường giả, có thể ngăn cản sao? Lão Triệu nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt lấp lóe. Phương Bình, người thật giống như so lão đầu tử muốn chết thảm hại hơn. Phương Bình khóe miệng co quắp động, giờ khắc này hắn giống như cũng minh bạch cái gì. Nguyệt Linh trong miệng di hài. Ta đi, ta không có a. Nói cho nàng không gian chiến trường. Hữu dụng không? Ta sợ Trấn Thiên Vương cũng đỡ không nổi nữ nhân này. Quá điên cuồng, giết đế tôn thế mà chính là trong nháy mắt. Nữ nhân này đến cùng thực lực gì? Ngay tại Phương Bình bọn hắn lo lắng bên trong. Nơi xa hư không, Trấn Thiên Vương thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, ba vị thiên vương cấp cường giả không có giao thủ. Thật đến thiên vương cảnh, tăng thêm song thần khí. Trấn Thiên Vương đột nhiên nhìn về phía hai người, khẽ thở dài. Hai người các ngươi, làm tốt vẫn lạc chuẩn bị đi. Ngoặc kép, hai vị thiên vương hừ lạnh một tiếng. Trong lòng cuồng mắng, lại là có chút nho nhỏ kiêng kỵ. Nguyệt Linh thật phá cảnh, chân vương thiên vương cảnh. Nếu là Trấn Thiên Vương liên thủ với Nguyệt Linh, hai người liếc nhau, lần này có chút phiền phức. Hết chương.